Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299: Mưu đồ bí mật. Trần Trầm suy nghĩ một chút, quyết định tùy tâm, thừa dịp không có người phát hiện, yên lặng bay đến Vô Phong thành hướng tây 500 dặm. Ở nơi đó yên lặng nghỉ ngơi một ngày sau đó, vậy mới lấy ra đưa tin lệnh bài. Liên hệ lên sư phụ Ngọc Quỳnh. Sư phụ, cái kia luyện hư bán yêu diệt chưa? Không có. Tiếp ứng hắn người kia thực lực cực mạnh, bị bọn hắn cho trốn. Nhìn thấy Ngọc Quỳnh trả lời, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Hắn biết thiên tà đạo chủ rất mạnh, nhưng bởi vì chưa thấy qua cái khác luyện hư cường giả xuất thủ, nguyên cớ hắn cũng không biết thiên tà đạo chủ đến cùng mạnh đến cái gì cấp độ. Giờ đây xem ra, cái này thiên tà đạo chủ tại luyện hư bên trong đều tính toán tuyệt đối cường giả. Không phải vậy tuyệt không có khả năng mang theo cái kia luyện hư bán yêu chạy ra nhân tộc cương vực. Bất quá cái kia tiếp ứng người cũng bị trọng thương. Trần Trầm, cái kia tiếp ứng người hẳn là giờ đây thiên tà thủ lĩnh a. Đúng, chính là nàng, hơn nữa còn là cái yêu tộc. Thừa cơ hội này, Trần Trầm đem chính mình gia nhập thiên tà sự tình nói cho Ngọc Quỳnh. Đồng thời nói một đống lời hay, biểu đạt một chút cõi lòng. Sư phụ, người không cần lo lắng cho ta an nguy. Làm nhân tộc, ta làm lớn hơn nữa hy sinh cũng đáng được. Cuối cùng, Trần Trầm tổng kết một câu. Tuy là lúc này bốn bề vắng lặng, nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt sắc. Trần Trầm, nhân phẩm ngươi ta biết, tuy là gian trá giảo hoạt tham lam vô sỉ lại hèn hạ, nhưng còn không đến mức tai họa chúng ta nhân tộc. A, vi sư chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một chút, nếu là có cơ hội, giết cái kia thiên tà đạo chủ, nàng có phá ách ấn tại người, ngươi giết nàng. Ngày sau liền không cần lại chịu lôi kiếp nỗi khổ. Nhìn xem Ngọc Quỳnh truyền đến tin tức, Trần Trầm trong nội tâm không còn gì để nói. Cái gì gọi là hắn gian trá giảo hoạt tham lam vô sỉ lại hèn hả? Người sư phụ này cũng không phải thứ tốt, ỷ vào bước vào luyện hư liền nói hưu nói vượn, vũ nhục hắn nhân cách, ngược lại là giết cái kia thiên tà đạo chủ. Trần Trầm không phải không nghĩ qua, nhưng khó khăn cỡ nào, dù sao đây chính là luyện hư bên trong cường giả, hắn bước vào luyện hư phía trước chỉ sợ không có hy vọng. Nếu thiên tà đạo chủ cùng cái kia luyện hư bán yêu đã trốn về yêu tộc cương vực, Trần Trầm cũng không nhất định muốn ở chỗ này giả vờ giả vịt. Lập tức quay trở về Vô Phong thành. Hai ngày sau đó, Hạ Tích Xương cuối cùng bắt đầu đậu nguyên thần đại kiếp. Trần Trầm thì là tự giác thối lui đến ngoài mấy chục dặm vây xem. Tuy là Tích Xương gặp được lôi kiếp cũng không yếu, nhưng so với hắn vẫn là ngày đêm khác biệt. Không qua nửa canh giờ, Hạ Tích Xương liền thành thạo vượt qua lôi kiếp, bước vào nguyên thần cảnh. Nhìn Trần Trầm trong nội tâm một hồi ước ao. Trần Trầm, ta cuối cùng bước vào nguyên thần cảnh. Hạ Tích Xương độ xong kiếp phía sau không có trước tiên tiếp thu thân thể biến hóa, mà là đi tới Trần Trầm trước người. Nhìn xem Hạ Tích Xương trên mặt vẻ vui thích, Trần Trầm cũng theo bản năng nở nụ cười. Sau đó thần tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói khẽ, đạo hữu thiên tư trác tuyệt, tại hạ bội phục, không bằng làm ta đạo lữ. Thế nào? Hạ Tích Xương nghe đến đây nao nao, gương mặt dần dần phiếm hồng, sau một lúc lâu mới ngượng ngập nói, ngươi người này, càng ngày càng không thuần chính. Trần Trầm đem Hạ Tích Xương ôm vào trong lòng, cảm thụ được cô gái trong ngực nhiệt độ, thẳng trong cảm giác tâm tư yên tĩnh an lành vô cùng. Phảng phất thế gian này tất cả phiền não đều cùng hắn lại không có quan hệ mà. Cảm thụ được chính mình nội tâm yên tĩnh, Trần Trầm theo bản năng nói ra, Tích Xương, đời ta chỉ thích một mình ngươi. Hạ Tích Xương thân thể khẽ run, sau một lúc lâu mới ôn nhu nói, Ta cũng đồng dạng, Trần Trầm cười cười, nếu như đem hắn so sánh ra biển Bắc Kích sóng gió thuyền lớn. Cái kia Hạ Tích Dương chính là có thể để hắn cập bến cảng. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Nghĩ tới đây, Trần Trầm sắc mặt đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lên. Tích Dương, ta nghe nói có một loại đặc thù phương thức tu luyện. Nam nữ cùng nhau tu luyện có thể tăng cao tu luyện năng suất. Dường như kêu cái gì? Song tu, ta sinh ra địa phương nhỏ, cũng không biết thật giả. Ngươi nói đây có phải hay không là thật a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại yêu tộc cương vực tòa nào đó phổ thông trong núi lớn, đầu đầy tóc xám ô linh trước mặt đang đứng một đầu thuồng luồng thân người yêu tộc. Cái này yêu tộc tuy là chỉ có nguyên thần đỉnh phong tu vi, nhưng khí độ lại hết sức bất phàm, vừa nhìn liền biết quanh năm ngồi ở vị trí cao. Cho dù là đối mặt luyện hư cảnh giới tồn tại, hắn cũng không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc ung dung. Tiền bối, ta không chỉ đại biểu lấy thần giao nhất tộc, càng đại biểu lấy phản đối yêu đình cái khác các tộc. Người ước chừng phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này với các ngươi bán yêu nhất tộc tới nói, thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội. Cái kia thần giao đối ô linh chắp tay, nụ cười 10 điểm thành khẩn. Ô linh sắc mặt âm tình bất định, cái này thần giao tới đây ý tứ hết sức rõ ràng, liền là muốn cho hắn phối hợp đánh giết yêu đình đặc sứ. Cũng chính là dẫn hắn đi tới cái này yêu tộc cương vực thiên tà đạo chủ. Nói thật, hắn trong lòng có chút không dám. Tại nhân tộc cương vực thời gian, thiên tà đạo chủ lấy một địch ba, kéo lại ba tên nhân tộc luyện hư, mới cho hắn sáng tạo ra cơ hội, để hắn đi tới cái này yêu tộc cương vực. Loại kia thực lực chí ít đạt tới luyện hư trung kỳ, không phải hắn cái này luyện hư sơ kỳ có thể so sánh với. Thần giao thấy hắn còn không quyết định, tiếp tục nói, tiền bối, chỉ cần công thành, ta yêu tộc nguyện ý cắt nhường ra 5 vạn dặm địa phương cung cấp bán yêu nhất tộc dừng lại. Đồng thời nghiêm ngặt ước thúc thuộc hạ các tộc, để bán yêu nhất tộc từ nay về sau không hề bị bất luận cái gì kỳ thị. Nghe nói như thế, ô linh biến sắc, không thể không thừa nhận, hắn thực ra có một ít động tâm. Thiên tà đạo chủ vừa chết, những cái này yêu tộc cho chỗ tốt tự không cần nhiều lời. Càng mấu chốt là hắn có thể kế thừa thiên tà, trở thành tân nhiệm thiên tà đạo chủ. Thiên tà thực lực tuy là không sánh được nhân tộc tứ đại tông tứ đại hoàng triều, cũng không sánh được bát đại yêu tộc, nhưng lại tại hai tộc nhân yêu thâm nhập rất sâu. Nếu như lợi dụng được, đó là một cỗ lực lượng khổng lồ. Dù có được 5 vạn dặm dừng lại địa phương lời nói, tương lai hắn nói không chừng có thể đem bán yêu nhất tộc phát dương quang đại. Hơn nữa, cái này thiên tà đạo chủ vị trí nguyên vốn nên là hắn. Cái kia nữ yêu gia nhập thiên tà căn bản không mấy năm. Nếu không phải thực lực quá mạnh, hắn lúc trước căn bản sẽ không khuất phục. Nghĩ tới đây, ô linh hạ quyết tâm, sắc mặt lạnh lẽo nói. Nói đi, các ngươi muốn ta như thế nào phối hợp? Tiền bối yên tâm, nàng đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần ngươi đem vật này đặt ở nàng chữa thương chỗ liền có thể. Đến thời điểm nàng tự nhiên lại không có sức chống cự. Cái kia thần giao một bên nói một bên lấy ra một khối màu đen đầu gỗ, thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Ô linh nhìn xem gỗ kia, sắc mặt có chút khó coi. Thứ này thật có thể làm? Các ngươi không phải là đang đùa ta đi? Thần giao lắc đầu liên tục nói. Tiền bối nói đùa, chúng ta tuyệt sẽ không đùa nghịch ngươi. Giờ đây cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ủng hộ yêu đình. Yêu đình đã không thể chờ đợi muốn hợp nhất chúng ta mấy đại yêu tộc bộ hạ các tộc. Thật đến lúc đó, chúng ta liền thành bèo trôi không dễ. Ngươi có lẽ không biết, nàng và yêu thần huyết mạch, tất cả đều là thực vật yêu tộc. Xét đến cùng, cùng chúng ta bát đại yêu tộc cũng không phải là một lòng. Nếu là ngày sau yêu đình nắm trong tay yêu tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng, nàng lại sinh ra lòng trả thù làm sao bây giờ? Loại tình huống này, chúng ta căn bản là không có cách yên tâm cầm trong tay lực lượng tất cả đều giao cho yêu đình. Nguyên cớ vậy mới nhất định muốn giết nàng. Về phần cái này hắc mộc, chính là thực vật yêu tộc khắc tinh. Nếu là nàng không bị tổn thương thì cũng thôi đi. Giờ đây thụ thương, lại phối hợp thêm thứ này, cho dù một tên nguyên thần đỉnh phong cũng có thể tùy tiện giết nàng. Chỗ lấy tiền bối, còn xin ngài yên tâm. Ô Linh nghe nói như thế, lại hỏi, thật giết nàng, cái kia yêu thần huyết mạch làm sao bây giờ? Thần Giao nghe vậy cười nhạo nói, tiền bối yên tâm, yêu thần huyết mạch cũng không có tu vi gì. Chỉ cần nàng vừa chết, yêu thần huyết mạch bất quá là trên thớt gỗ thịt mà thôi. Thì ra là thế, Ô Linh bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ gật đầu phía sau, liền nhận lấy cái kia hắc mộc. Xem như một tên tà tu, trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ có lợi ích, về phần có phải hay không lấy oán trả ơn, căn bản đã mất hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?